Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 6, 6, gặp qua chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 2, toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh hồng san hô tập đoàn tổng giám đốc Harris đi tới Viêm Hoàng. Hơn nữa bái phỏng rõ ràng Hoàng tập đoàn tin tức. Tựa như cùng Hồng Thủy đồng dạng. Vét sạch toàn bộ Trung Hải. Làm cho cả Trung Hải xí nghiệp đều nghe tin lập tức hành động. Hồng San Hô tập đoàn mặc dù là một nhà thẩm mỹ tập đoàn, nhưng là toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh. Điều này đại biểu vô số người mạch. Nếu là có thể cùng Hồng San Hô tập đoàn kéo lên quan hệ. Đối với một công ty tới nói, tương đương với ngồi trên hỏa tiễn, lên như diều gặp gió. Đợi đến Lâm Diệu Nhan người một nhà đi tới rõ ràng Hoàng tập đoàn thời điểm. Hoàn toàn bị một màn trước mắt cho choáng váng. Bọn hắn đánh giá thấp Hồng San Hô tập đoàn đối với Trung Hải các đại xí nghiệp dụ hoặc. Bây giờ, tại rõ ràng Hoàng tập đoàn cửa chính ngừng lại số lớn xe sang trọng. Trung Hải các đại xí nghiệp tổng giám đốc top 3 top 5 tụ tập tại cửa chính. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng về đường cái phần cuối nhìn quanh. Lâm Diệu Nhan người một nhà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chuyện này là sao? Hồng San Hô tập đoàn rõ ràng là tới bái phỏng rõ ràng Hoàng tập đoàn. Như thế nào đám người này so với bọn hắn còn muốn hưng phấn? Khiến cho là bái phỏng bọn hắn một dạng. Cha, mẹ, tỷ, người xác định Hồng San Hô tập đoàn là tới bái phỏng rõ ràng Hoàng tập đoàn sao? Tại sao ta cảm giác là tới bái phỏng bọn hắn một dạng a? Lâm Vi Vi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng như thế nào cảm giác đám người này so với bọn hắn còn muốn hưng phấn? Bởi vì bọn hắn cũng nghĩ kiếm một chén canh. Mặc dù Hồng San Hô tập đoàn là tới bái phỏng rõ ràng Hoàng tập đoàn. Nhưng mà đây chẳng qua là khảo sát rõ ràng Hoàng tập đoàn. Còn không có chính thức tuyên bố hai nhà công ty hợp tác. Đây đối với các xí nghiệp tới nói. Chính là cơ hội. Lâm Vũ Trung trong lòng rất khó chịu hừ một tiếng. Hắn vẫn coi thường đám người kia ra mặt dày. Đại thư văn bất mãn nói. Chẳng lẽ nói bọn hắn còn dám cướp chúng ta hợp tác không thành? Đoạt lại như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta còn dám cùng bọn hắn trở mặt sao? Lâm Vũ Trung thở dài một hơi. Đại thư văn trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Bọn hắn mạch này chẳng qua là Lâm gia chi thứ. Tại Lâm gia ở trong căn bản cũng không có quyền nói chuyện. Coi như hợp tác lần này bị cướp. Lâm gia cũng sẽ không thay bọn hắn ra mặt. Tương phản bọn hắn nếu là dám đắc tội những xí nghiệp này. Nghênh đón bọn họ chỉ có diệt vong. Dù là bị cướp. Bọn hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng trong bụng nuốt. Bất quá, các ngươi yên tâm, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Hồng San Hô tập đoàn tới bái phỏng rõ ràng Hoàng tập đoàn. Đây chính là chúng ta cơ hội. Lâm Vũ Trung híp mắt, nhìn xem Lâm Diệu Nhan. Có thâm ý khác nói. Diệu Nhan, đợi chút nữa chờ Hồng San Hô tập đoàn tổng giám đốc Cáp Lý Tư Tiên sinh ra Liễu Chi phía sau. Người nhất định phải lên đi biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Tốt nhất tại Cáp Lý Tư Tiên sinh trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt. Hơn nữa, ta nghe nói Cáp Lý Tư Tiên sanh nhi tử Hào Cách lần này cũng tới. Người nếu có thể cùng hắn trở thành bạn mà nói, thì càng tốt bất quá. Lâm Diệu Nhan nghe cha mình mà nói. Đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên. Tựa hồ tuyệt không ưa thích cha mình nói lời nói này. Cùng lúc đó, Trung Hải xanh đậm đại đạo, thông hướng rõ ràng Hoàng tập đoàn đường phải đi qua. Một đoàn xe chậm rãi tiến lên, thành nhất sắc Audi A8L. Ở giữa là một chiếc phiên bản dài Rolls-Royce, nhìn khí thế bàng bạc, hấp dẫn lấy chung quanh người qua đường tranh nhau chụp ảnh. Harris gặp qua chủ nhân. Thuộc hạ đã tuân theo ngươi triệu hoán ra mà đến. Phiên bản dài lao tư la ở trong. Hồng San Hô tập đoàn tổng giám đốc Cáp Lý Tư Hòa con của hắn Hào Cách đang một mặt cung kính nhìn xem ngồi ở trên ghế salon nam tử trẻ tuổi. trên mặt mang vẻ kính sợ. Dựa theo Hồng San Hô tập đoàn tại trên quốc tế thực lực, Hòa Thanh Hoàng tập đoàn hợp tác, căn bản vốn không cần hắn cái này tổng giám đốc đứng ra. Tùy tiện phái một người đều coi là để mắt rõ ràng Hoàng tập đoàn. Nhưng mà Harris càng biết rõ, nếu như là người khác, có lẽ dạng này có thể. Nhưng đối mặt Tô Lạc, hắn nhất thiết phải tự mình đi tới mới được. Bởi vì Tô Lạc là danh chấn thiên hạ Diêm La Thiên Tử. Càng là cửu trọng thiên chủ nhân. Cùng Tác Luân Tư một dạng. Hắn cũng là cửu trọng thiên người. Hết sức rõ ràng cửu trọng thiên rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đừng nhìn Hồng San Hô tập đoàn là toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh. Chỉ cần Tô Lạc nguyện ý, trong nháy mắt, liền có thể nhường Hồng San Hô tập đoàn hôi phi yên diệt. Harris, không nghĩ tới lần này ngươi thế mà lại tự mình đến đây. Tô Lạc nhìn xem Harris, ngữ khí rất là bình tĩnh. Chuyện này giao cho người khác. Ta không yên tâm. Harris khom người. Đạo, chủ nhân, kế tiếp cần thuộc hạ làm như thế nào? Toàn diện trợ giúp rõ ràng Hoàng tập đoàn sao? Ngươi là người của thương giới. Ngươi xem đó mà làm liền tốt. Tô Lạc thản nhiên nói. Ta không yêu cầu xa vời rõ ràng Hoàng tập đoàn có thể trở thành thế giới đỉnh cấp xí nghiệp. Nhưng ít ra tại Viêm Hoàng bên trong. Ta muốn rõ ràng Hoàng tập đoàn trở thành hoàn toàn xứng đáng long đầu lão đại. Không có vấn đề. Chủ nhân, ta có thể bảo đảm. Tại một năm sau đó. Rõ ràng Hoàng tập đoàn chính là Viêm Hoàng thẩm mỹ giới cọc tiêu. Thân là Hồng San Hô tập đoàn tổng giám đốc. Harris có cái này sức mạnh. Hảo, giao cho ngươi. Tô Lạc gật đầu. Tô Lạc cũng định tốt. Đợi đến Tác Luân Tư điều tra đã có liên quan tới 3 năm trước đây hắc thủ sau màn. Hắn liền sẽ cách khai Trung Hải. Nhưng mà cách khai Trung Hải phía trước. Hắn sẽ an bài hảo hết thảy. Ít nhất sau khi hắn rời đi. Không người nào dám đối với Lâm Diệu Nhan bất kính. Rõ ràng Hoàng tập đoàn. Tất cả mọi người đều nghiêng đầu. Không ngừng hướng về đường cái phần cuối nhìn quanh. Cáp Lý Tư tiên sinh thế nào còn không có đến? Không phải nói đã xuống phi cơ sao? Trong đám người, có ít người không nhịn được vấn đạo. Căn cứ vào phía trước truyền về tin tức. Cáp Lý Tư tiên sanh đội xe đã tiến vào xanh đậm đại đạo. Hẳn là lập tức sẽ tới. Tới, Cáp Lý Tư tiên sinh ra. Trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Nguyên bản bình tĩnh chung quanh. Lập tức giống như là nấu sôi nước sôi đồng dạng. Tất cả mọi người đều nhao nhao bắt đầu chuyển động. Chen lấn đi đến bên lề đường. Một chút nhìn như người hầu người. Càng là kéo băng biểu ngữ. Hoan nghênh Harris đến. Lâm Diệu Nhan người một nhà. Lại một lần nữa trợn tròn mắt. Xem cái kia kéo lên từng cái băng biểu ngữ. Lại xem người một nhà trong tay đang bưng hoa tươi. Đột nhiên cảm thấy cấp bậc tựa hồ lập tức thấp xuống. Đám người này cũng quá điên cuồng a. Lâm Vi Vi há to miệng. Diệu Nhan, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng an bài nhân viên đi lên hoan nghênh. Đội xe lập tức sẽ tới. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều phải tại Cáp Lý Tư tiên sanh trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Lâm Vũ Trung hướng về phía bên người Lâm Diệu Nhan thúc giục nói. Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái. Dẫn theo nhân viên hướng về bên lề đường đi qua. Phiên bản dài râu. Roi tại một đám Audi A8L hộ giá hộ tống phía dưới. Vững vàng đứng tại rõ ràng Hoàng tập đoàn phía trước. Chủ nhân, người cần cùng một chỗ xuống sao? Harris chống hông đạo. Không cần. Tô Lạc khoát tay áo. Hắn không thích xuất đầu lộ diện. Harris cũng biết Tô Lạc tính cách. Không có ở nói cái gì. Mở cửa xe. Đi xuống. Đứng ở trong đám người ương Lâm Vi Vi nhón chân không ngừng hướng về trong xe nhìn lại. Ngay sau đó giống như là nhìn thấy Liễu Thập Sao. Dụi dụi con mắt. Chuyện gì xảy ra? Ta giống như trên xe nhìn thấy Tô Lạc tên phế vật kia. Làm sao có thể? Lâm Vũ Trung nghe vậy. mỉm cười nói, hắn một cái phế vật, liền cho Cáp Lý Tư tiên sinh sách giày tư cách cũng không có. Làm sao lại ngồi ở cùng một chiếc xe bên trên? Nhất định là ngươi hoa mắt. Đại thư văn cũng là gật đầu một cái. Tên phế vật này nào có tư cách xuất hiện ở đây? Nhất định là ngươi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Xuất hiện ảo giác, ở trong lòng bọn hắn. Tô Lạc chính là một cái phế vật. Ai cũng có thể sẽ xuất hiện ở trên xe. Duy chỉ có Tô Lạc tên phế vật này không có khả năng. Hoan nghênh Cáp Lý Tư tiên sinh đến thăm Trung Hải. Harris từ trên xe bước xuống phía sau. Trong đám người lập tức vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Những cái kia tập đoàn xí nghiệp tổng giám đốc tại thời khắc này không để ý chút nào hình tượng. Nhao nhao phun lên tiến đến. Trên mặt mang vẻ cuồng nhiệt. Giống như thành tín tin giáo đồ đồng dạng. Harris, Hồng San hô tập đoàn tổng giám đốc. Bây giờ tới Trung Hải đầu tư, nhất định là mang theo số tiền lớn mang tới. Đây chính là tài thần. Sao có thể để cho người ta không điên cuồng? Lâm Diệu Nhan cũng là gương mặt vẻ kích động. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Harris. Đây là rõ ràng Hoàng tập đoàn một cơ hội cuối cùng. Nàng vô luận như thế nào đều phải bắt lấy. Diệu Nhan, ngươi còn sững sờ làm cái gì? Nhanh lên đi à, Lâm Vũ Trung đi đến Lâm Diệu Nhan bên cạnh. Ngữ khí có chút vội vàng nói. Cha, ngươi cảm thấy chúng ta chen lấn đi vào sao? Lâm Diệu Nhan một mặt cười khổ. Từ Harris đến phía sau. Bên cạnh hắn liền đầy áp người. Còn có một số tin tức truyền thông. Nàng người căn bản là không chen vào được. Lâm Vũ Trung nghe lời này một cái. Không khỏi có chút nóng này. Không được, nhất định phải chen vào mới được. Diệu Nhan, ngươi đứng ở chỗ này. Cha mang theo nhân viên của ngươi cho ngươi mở lộ. Nói, Lâm Vũ Trung vẫy tay. Tìm vài tên cường tráng một điểm nhân viên. Liền định hướng trong đám người chen. Cách chương.